Mà Thế Đại trở về. Chương 216, thật sự là hợp tình hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu kia thúi chết để mọi người sắc mặt đỏ lên, mọi người vội vã ăn cơm, đâu còn có sức lực tắm rửa, nếu không phải giờ phút này trước mắt cái này gọi là Chiêm Quang Viễn người trẻ tuổi nhìn rất cường thế, bọn họ đều muốn trực tiếp tải trên chiếc thuyền này càn quét trắng trợn cướp đoạt, cho dù là thịt tươi cũng có thể trực tiếp nuốt xuống bụng. Nhất định sạch sẽ xuất hiện, chúng ta rất nhanh liền rửa sạch 5 phút đồng hồ là được. Nhìn lấy Chiêm Quang Viễn cường ngạnh thái độ, cuối cùng tất cả mọi người vẫn là lựa chọn khuất phục, tuy nhiên bọn họ rất muốn mắng một câu vô nhân đạo, không thể trước thường ăn chút gì à, tùy cho các ngươi tẩy bao lâu, dù sao không rửa sạch sẽ không thể đi đại sảnh, nhất định phải rửa sạch sẽ, đại sảnh tại vậy mình tìm đi, hiện tại vừa vặn nhanh đến giờ cơm. Chiêm Quang Viễn lưu lại câu nói này liền trực tiếp rời đi, liền mấy người tên đều chẳng muốn hỏi. Người liên can vô ý để ý Chiêm Quang Viễn thái độ, như ong vỡ tổ riêng phần mình đi vào phòng, liền đợi đến rửa sạch sẽ có thể ăn cơm. Tối tăm hành lang không có một ai, chỉ có rầm rầm tiếng nước chảy, mùi hôi thối từ trên người mọi người phát ra, tất cả mọi người dùng thời gian nhanh nhất tắm rửa, không đến 2 phút đồng hồ liền có người chạy đến, cơ hồ là dùng một loại điên cuồng tốc độ trong hành lang xông vào trực tiếp ngay tại du thuyền bên trên chẳng có mục đích tìm đại sảnh. Chờ đến Vương Sư Hùng cùng Chu Xuân Lôi hai người ra khỏi phòng thời điểm, đã không có mấy người còn trong phòng. Gấp gáp như vậy, Chu Xuân Lôi nhìn lấy tối tăm hành lang, luôn cảm thấy âm trầm, dậy cả người nổi da gà, hắn nhìn lấy bên cạnh Vương Sư Hùng nói. Chúng ta cùng một chỗ, Vương Sư Hùng nhíu mày gật đầu, hắn luôn cảm thấy chiếc thuyền này không thích hợp. Lúc này vừa lúc Hồ Bằng Thiên cũng đi tới, thần thái kiêu căng hai người kết bạn mà đi. Du thuyền rất lớn tại mặt sông chạy, hiện tại đã cách bên bờ có khoảng cách không nhỏ, bọt nước ầm ầm bay lên đánh vào thân tàu bên trên, không tính là yên tĩnh cũng không tính được ồn ào, chỉ là du thuyền nội bộ lại cực kỳ trống trải, cách rất xa mới có một chiếc đèn hơi sáng lấy, bốn phía tĩnh có thể nghe được chính mình tiếng tim đập. Ngay tại ba người này đi đại khái sau 5 phút, Hồ Bằng Thiên nhịn không được chửi một câu. Cái gì thuyền a tối như vậy, đi nhầm 3 lần đường. Quảng cáo, các ngươi có hay không cảm thấy rất kỳ quái? Chu Xuân Lôi khẩn trương nuốt nước miếng, ta cũng thấy có chút kỳ quái, có cỗ mùi hôi thối, đồng thời khắp nơi đều là. Vương Sư Hùng trước tiên bắt ở trọng điểm, ba người dừng bước lại, trong hành lang duy một thanh âm cũng nhất thời biến mất, chỉ còn lại có vô tận yên tĩnh. Hồ Bằng Thiên không nhịn được hoảng sợ, trực tiếp khẩn trương mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Các ngươi nói mò gì? Đi nhanh một chút, ta đói bụng không được, còn có Vương Sư Hùng ngươi thiếu khoe khoang ngươi những chuyên nghiệp tri thức đó, ta có thể nói cho ngươi, ta tại phụ khoa bệnh viện làm qua viện trưởng, ta biết cũng không ít hơn ngươi, ngươi chính là đơn thuần dọa người. Phụ khoa bệnh viện viện trưởng, Chu Xuân Lôi chào phúng hắn một câu, ngươi không hàng đi qua đi, liền thân thể cấu tạo cũng không biết, ngươi còn có thể làm bệnh viện viện trưởng. Tốt, đừng ầm ĩ, Vương Sư Hùng đau đầu cắt ngang hai người. Có lẽ là ta ảo giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại Vương Sư Hùng vừa dứt lời thời điểm, bỗng nhiên bên cạnh Hồ Bằng Thiên một tiếng thê lương kêu to. A a a, làm sao? Làm sao? Chu Xuân Lôi bị dọa đến khẽ run rẩy, khẩn trương nhìn chung quanh. Hồ Bằng Thiên chỉ đối diện tối tăm hành lang, ta giống như nhìn tới đó có quỷ. Bệnh thần kinh, Chu Xuân Lôi chửi một câu. Nhìn thấy zombie còn tạm được quỷ lông quỷ a a a a, lời còn chưa nói hết, Chu Xuân Lôi cũng là ngay sau đó Hồ Bằng Thiên về sau lớn tiếng kêu đi ra, ngón tay càng là run rẩy chỉ đối diện, phảng phất thấy cái gì phá vỡ tam quan đáng sợ sự vật. Duy nhất coi như chấn định Vương Sư Hùng cũng là giật mình trong lòng vội vàng nhìn lại, chỉ là cái này nhìn một cái lại là không nhịn được nghĩ đem bên cạnh hai người này cho đạp bay. Khác ngạc nhiên được không? Bởi vì giờ khắc này đang có một tên nam nhân trẻ tuổi từ trong hành lang đi tới, chỉ là bởi vì cái này hành lang tối tăm đồng thời cước bộ không có một tia thanh âm dẫn đến có chút dọa người, nhưng người tới là người không phải quỷ cũng không phải zombie, hai người này sợ đến như vậy quả thực có chút mất mặt. Sở Hàm nghênh ngang đi tại đầu này trong hành lang, hoàn toàn không có muốn cố kỵ người nào ý tứ, nhìn thấy Vương Sư Hùng ba người cũng không có quá lớn phản ứng liền trực tiếp như vậy đối diện đi lên trước, đối với vừa mới kêu to hai người kia, hắn cũng không có quá kinh hãi. Vượng Tài thì là cùng Sở Hàm bình tĩnh hoàn toàn khác biệt, nó tại hắn trong túi áo quả thực muốn sụp đổ. Ta nói lão đại, đại nhân, thiếu gia, người vừa mới không phải còn bảo ta nhỏ giọng, hơn nữa còn gạt người lên sao? Hiện tại bỗng nhiên lại như vậy nghênh ngang xuất hiện là muốn làm gì? Sở Hàm căn bản không để ý tới nó, trực tiếp đi đến trước mắt thở dài một hơi ba người trước mặt nhìn thẳng ba người. Mới tới. Phốc, Vượng Tài kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài, cái này mẹ nó cũng quá có thể diễn a, vâng. Là, Hồ Bằng Thiên xem xét Sở Hàm một thân quần áo sạch cùng không có chút nào gầy còm vàng như nến khuôn mặt, nhất thời liền biết đây là chiếc thuyền này. Thổ dân người tựa như trước đó tên kia Chiêm Quang Viễn một dạng. Ngươi hù chết người, Chu Xuân Lôi liều mạng vỗ bộ ngực mình, con mẹ nó ngươi bước đi có thể hay không có chút thanh âm. Im miệng, Hồ Bằng Thiên vội vàng mắng Chu Xuân Lôi một câu, ngay sau đó ưỡn nghiêm mặt nhìn về phía Sở Hàm. Tiểu đệ của ta không che đậy miệng mạo phạm ngài, a đúng, ngài tên gọi là gì? Biết ăn cơm đại sảnh ở đâu a, chúng ta tìm 10 phút đồng hồ đều không tìm được, kém chút lạc đường, thuyền này thật to lớn. Nhà ăn a, Sở Hàm méo mó đầu, ngay sau đó đến một câu. Ta không biết, câu này, ta không biết, nói đương nhiên, nhưng lại để ba người trợn mắt hốc mồm. Người không phải trên chiếc thuyền này người a, ngươi làm sao không biết? Vương Sư Hùng rất nhanh phát hiện mâu thuẫn điểm. Ngốc bức, đại ngốc bức, vượng tay tại Sở Hàm trong túi lớn tiếng chế giễu, bảo ngươi trang, ngốc a quảng cáo. Sở Hàm nhàn nhã tiện tay sáp đâu, một tay lấy vượng tay nắm, cực kỳ dùng lực, vượng tay cả người kém chút bị đừng nặn ra nội thương. Đúng a, Chu Xuân Lôi cũng kịp phản ứng, nhất thời xem kỹ nhìn lấy Sở Hàm. Ngươi tình huống như thế nào? Chẳng lẽ không phải trên chiếc thuyền này người? Hồ Bằng Thiên ngẩn ngơ, lập tức trở mặt, ngươi đùa bỡn ta, ngươi không phải cái này trên thuyền thổ dân người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là giống như chúng ta vừa mới lên đến, tẩy dạng chó hình người ngược lại là nhận không ra. Hồ Bằng Thiên sửa não có chút qua, liền Sở Hàm đều nhìn mà than thở. Chỉ là Sở Hàm rất nhanh liền lắc đầu, ta chính là cái này trên thuyền người, ở một tháng. Cái gì, ba người toàn ngốc nửa ngày không có hiểu rõ, ở lâu như vậy không biết nhà ăn ở đâu. Người này là ngốc thiếu A, người mẹ nó còn mạnh miệng. Vượng tài quả thực muốn tức hộc máu. Nói chuyện có chút trước sau logic tính được hay không? Lần nữa một thanh bóp vượng tài muốn chết, ngay sau đó cũng không cho ba người đại não từ cơ thời gian, Sở Hàm chững chạc đàng hoàng tiếp tục mở miệng. Nhưng là ta dân mù đường, trên hành lang nhất thời tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng, Vương Sư Hùng, Chu Xuân Lôi cùng Hồ Bằng Thiên toàn bộ không phản bác được, trong lòng thì là nhịn không được đem Sở Hàm mắng cái thập bát lượt, lời nói có thể duy nhất một lần nói xong sao xin hỏi. Vượng tài im lặng, lý do này. Thật mẹ hắn, hợp tình hợp lý, chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.